Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự truyền năng lượng của hai người, bức màn sáng theo mảng đột nhiên trở nên rắn chắc và vững chắc trở lại. Sau đó, ánh lửa tan biến, nhưng một cơ thể linh hồn năng lượng màu trắng được nhìn thấy lơ lửng trong khoảng không. Trên lưng nó có một đôi cánh sáng, khuôn mặt mơ hồ, khắp cơ thể có những vân sáng lấp lánh, toát ra dao động năng lượng mạnh mẽ khiến người ta thót tim. Đây là thần hồn sao? Đôi mắt của Trần Tấn hơi nheo lại, và hắn ta không khỏi hiểu kỳ nhìn vào nó một cách tò mò. Thấy vậy, 12 huyết vệ bên cạnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vù vù, Lâm Lăng đầu ngón tay búng một cái, một tia linh thức đột nhiên bê ắn ra, trực tiếp bắn vào trong thần hồn. Tiến vào bên trong, Lâm Lăng cảm giác như bước vào một gian phòng trống không có người ở. Không bị ngăn trở mà thoải mái, rõ ràng là ý chí của thần hồn đã được tôi luyện trong lò nung. Cũng giống như những yêu ma đã được luyện hóa trước đây. Cơ thể linh hồn này hiện tại là một linh hồn không có chủ nhân, có thể bị hấp thu bất cứ lúc nào. Lập tức, tâm thần Lâm Lăng chuyển động, linh lực dâng trào, đột nhiên hình thành một vòng xoáy hắc ám, nuốt chửng linh hồn. Ông, khi linh hồn tiến vào trong cơ thể, Lâm Lăng đột nhiên cảm giác được một luồng dao động năng lượng vô cùng rộng lớn. Phi nước đại xuyên qua kinh mạch của toàn thân, năng lượng này rất tinh khiết và đặc biệt, như thể nó vượt qua bất kỳ năng lượng thuộc tính nào giữa trời và đất. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thần lực biến hóa có nguồn gốc từ vị diện chi thai. Linh hồn cường giả thì đã sao chứ? Không phải đều bị ta nuốt hết sao? Lâm Lăng trong lòng cười nhạo. Linh anh của thần hồn 10 cánh trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ngập một cỗ uy áp đáng sợ, trực tiếp kéo thân thể thần hồn vào trong đó, mọi thần thông đều được hấp thụ và hợp nhất. Bùm, trong khoảnh khắc, cơ thể linh anh của Lâm Lăng lại biến đổi. Mặc dù không có thay đổi lớn nào về tổng thể, nhưng bề mặt của linh thể thực sự được bao phủ bởi một họa tiết ánh sáng trắng. Những ánh sáng này bí ẩn và phức tạp, dường như là quy luật nguồn gốc chỉ có ở thần tộc. Chỉ cần dẫn động, Lâm Lăng liền có thể lĩnh ngộ thần thông luật nguồn. Khí tức mạnh mẽ quá. Trần Tấn trong lòng hơi giật mình. Hắn ta có thể rõ ràng cảm giác được hơi thở của Lâm Lăng so với vừa rồi dao động rất nhiều. Cảm giác đó giống như đối mặt với một ngọn núi khổng lồ, rất khó lay chuyển. Bây giờ, cho dù là cường giả cảnh giới đế tôn, hắn cũng có sức chiến lại đúng không? Trần Tấn nhìn Lâm Lăng thật sâu rồi tự nghĩ. Tuy rằng không thể ước lượng được, nhưng với thực lực của Lâm Lăng hiện tại, nếu như thực sự chiến đấu, hắn tin rằng không có đối thủ. Lần này chắc không sao đâu. Đầu ngón tay Lâm Lăng khẽ nhúc nhích. Một tia năng lượng màu trắng hình thành sợi ánh sáng len lỏi giữa ngón tay hắn. Cách chương.